Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, trang 486. Nhưng vô luận Thiên Dịch Lâu đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại? Sau lưng đến tột cùng cất giấu cỡ nào thâm tấm màn đen? Ở Dịch Linh Lung trước mặt đều chỉ xem như bị đạp lên dưới lòng bàn chân. Rốt cuộc liền tính là đời trước Thiên Dịch Lâu đều ở Dịch Linh Lung trong khống chế, Ngô Vọng Ngôn. Nghe xong những lời này, tâm lý chấn động đồng thời. Trong đầu điên cuồng suy đoán đối phương đến tột cùng là cái gì thân phận, mỗ vị hồi lâu bất. Xuất thế ngoại cao nhân, giống như tuổi không quá phù hợp, này càng như là thế ngoại cao nhân hắn đồ đệ. Nhưng nghe nói có chút thế ngoại cao nhân tu luyện đến nhất định trình độ sẽ phản lão hoàn đồng, nào đó ma giáo cao tầng áo choàng, hoặc là lại âm u một chút, chính phái bên này nào đó cao tầng áo choàng. Giang Liên Hoán nghe xong Hoa Diện lời nói sau, cũng không có cười nhạo đối phương ở khoác lác, cũng không giống Ngô Vọng Ngôn giống nhau cảm thấy đối phương là thuận miệng nói. Hắn đem cái này thật sự, đây là một loại phi thường làm người đứng xem khó hiểu tín nhiệm. Ngô Vọng Ngôn nhìn Giang Liên Hoán bộ dáng, đều có điểm tưởng nói cho hắn đừng như vậy nghiêm túc. Dù sao loại này lời khách sáo không lo thật còn hào. Một thật sự liền rất dễ dàng xấu hổ, nhưng là Giang Liên Hoán cho hắn cảm giác lại không phải như vậy. Đó là một loại cực độ nghiêm túc cảm giác. Loại cảm giác này không phải ngu người đối chính mình trực giác đơn thuần tín nhiệm, mà là suy nghĩ cặn kẽ sau kết quả. Vì cái gì hắn đối chính mình phỏng đoán như thế chắc chắn đâu? Ngô Vọng Ngôn cảm thấy chính mình hình như là để sót cái gì, hoặc là nói có thứ gì hắn vẫn luôn bị chẳng hay biết gì, cho nên không như vậy rõ ràng. Hắn thực chán ghét loại này bị chẳng hay biết gì cảm giác. Giang Liên Hoán nói, có không thỉnh ngài hỗ trợ giống mấy ngày phía trước như vậy, đem chúng ta phía sau cái đuôi nhỏ đều thu thập rớt đâu? Hắn lời này tin tức lượng hơi có chút đại, làm Ngô Vọng Ngôn đầu lập tức chuyển qua nhìn về phía hắn. Từ từ, Ngô Vọng Ngôn cả người đều kinh ngạc, ta đi, nguyên lai mấy ngày hôm trước đại sớm tới tìm những người đó chính là Thiên Dịch Lâu sát thủ sao? Hơn nữa bọn họ còn chính là bị trước mặt cái này cổ vương cấp thu thập rớt. Hắn nghĩ nghĩ liền lại một cái giật mình, tưởng vừa rồi hắn còn đang chê cười nhân gia nói chỉ là lời khách sáo mà thôi. Kết quả trong nháy mắt, hắn mới phát hiện nguyên lai nhân gia đã sớm giúp bọn hắn xử lý quá một cái. Thậm chí là không ngừng một cái đại loạn tử, chỉnh chuyện gió êm sóng lặng đáng sợ. Làm cho bọn họ một chút đều không có nhận thấy được có chuyện lớn như vậy phát sinh. Nói cách khác ngày đó cũng không phải không có người tới theo dõi bọn họ, mà là theo dõi bọn họ người đều đã bị giải quyết. Vậy ngươi ngày đó biểu hiện đến như là chính mình xử lý tốt này hết thảy bộ dáng làm gì? Ngô Vọng Ngôn yên lặng mà nhìn Giang Liên Hoán, lại một lần phát hiện chính mình xem nhẹ hắn ra mặt, không thành vấn đề. Mặt trên người kia trả lời không chút để ý bộ dáng. Hắn nói, vốn dĩ xâm nhập nơi này, liền tính bọn họ xui xẻo, chúng ta đây không phải cũng xâm nhập nơi này sao? Ngài lão như thế nào liền không đem chúng ta cũng cùng nhau kéo đi đâu? Ngô Vọng Ngôn yên lặng mà muốn hỏi như vậy một câu. Chính là nghĩ nghĩ, vẫn là nuốt trở vào, nếu đối phương không đề, kia hắn đề này cha làm gì? Hoa Vinh Nguyệt ở bên cạnh nhạy bén đã nhận ra một tia không thích hợp. Xác thật, Thiên Dịch Lâu đám kia sát thủ xông vào nơi này tới tính bọn họ xui xẻo. Nhưng bọn hắn thật đúng là không phải hướng về phía Giang Liên Hoán bọn họ tới a. Này hoàn hoàn toàn toàn là nàng chính mình biên giới a. Dịch đại lão vẫn luôn trốn ở góc phòng không ra. Hoa Vinh Nguyệt cho rằng nàng đối ngoại giới sự tình một chút đều không để ý tới đâu. Ai ngờ đến nguyên lai Dịch đại lão đã sớm ở trong góc đem nàng làm về điểm này thiếu đạo đức sự đều nhìn cái rõ ràng, này sẽ còn có thể giúp đỡ nàng viên cái dối. Nàng nghĩ nghĩ liền cảm thấy hơi có điểm hổ thẹn. Rốt cuộc nàng tổng cảm thấy Dịch đại lão không rất giống là sẽ thích giải loại này dối người. Này sẽ cùng nàng đánh phối hợp cũng thật là làm khó nàng. Giang Liên Hoán dễ như trở bàn tay đã bị đáp ứng rồi chính mình đưa ra cái thứ nhất yêu cầu. Chính là này ở hắn trong lòng còn chưa đủ. Hắn ngay sau đó đưa ra cái thứ hai yêu cầu. Nếu ta tưởng thỉnh ngài giúp ta giết một người, như vậy ngài sẽ đáp ứng sao? Ai? Mặt trên thanh âm truyền tới, Lê Thái, Giang Liên Hoán bỗng nhiên làm vị này cổ vương hỗ trợ giết. Người, lại thực sự ra ngoài bên cạnh mấy người dự kiến. Rốt cuộc thỉnh người giết người cùng thỉnh người bảo hộ chính mình hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Triệu Diệp nhịn không được nhìn Giang Liên Hoán liếc mắt một cái. Hắn tưởng nói Lục Phiến Môn là cái chính thức quan nha môn, hẳn là sẽ không yêu cầu làm ơn một ngoại nhân tới hỗ trợ giết người đi. Chính là trước mắt hắn cũng không dám tùy ý nói chuyện, chỉ có thể trang làm không nghe thấy. Ngô Vọng Ngôn còn lại là ở trong lòng yên lặng mà nhớ kỹ Lê Thái tên này. Ở hôm nay phía trước, hắn cũng trước nay cũng chưa nghe nói qua tên này. Nhưng nếu là từ Giang Liên Hoán trong miệng nói ra, như vậy Ngô Vọng Ngôn cảm thấy khẳng định không phải là cái gì tiểu nhân vật. Vấn đề này đại khái so thượng một vấn đề muốn khó một ít. Mặt trên người tạm dừng đại khái nửa phút thời gian, như cũ trả lời nói, có thể, mắt thấy này điểm mấu chốt liền lại lui một bước. Ngô Vọng Ngôn càng thêm tin tưởng vững chắc chính mình phán đoán. Nơi này nhất định có cái gì chính mình tạm thời còn không rõ ràng lắm sự tình, mới có thể làm đối diện người cho dù là do dự một hồi, nhưng vẫn là quyết định giết người kia. Ở Hoa Diện đáp ứng loại kém hai yêu cầu thời điểm, ngay cả Giang Liên Hoán cũng hơi chấn kinh rồi một chút. Có thể thấy được, Lê Thái, người này không giống bình thường. Nhưng mà cho dù là như thế này, Giang Liên Hoán cũng không ngừng lại. Hắn can đảm cùng khí phách đều không phải là nhỏ. Hắn cũng rất rõ ràng này có thể là mượn cơ hội nhìn trộm thấy Hoa Diện trong lòng ý tưởng duy nhất. Con đường, đứng ở đám người mặt sau cùng Hoa Vinh Nguyệt vẻ mặt mộng bức, nhị mặt mờ mịt, nàng hiện tại liền muốn hỏi, cái này Lê Thái là ai a? Vì cái gì Giang Liên Hoán sẽ làm Hoa Diện giết hắn a? Đương nhiên này cũng không phải chính yếu vấn đề. Chính yếu vấn đề là, Dịch đại lão cũng không có khả năng biết cái này Lê Thái là ai a. Nàng không hỏi một tiếng liền đáp ứng muốn chém người a. Đại lão, chúng ta thật sự không cần xác nhận một chút người này là ai chém nữa sao? Vẫn là nói ngươi chém người trước nay đều không hỏi đối phương là ai? Dù sao không ngươi lợi hại sao? Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Đó chính là từ khi Dịch đại lão trương hiển chính mình tồn tại sau, nàng liền chưa từng có cùng Hoa Vinh Nguyệt thương lượng quá chuyện gì, tỉ như nói hai người mặt đối mặt nói chuyện, hôm nay ăn mễ vẫn là ăn mì, hoặc là người này là nên sát vẫn là không nên sát, toàn bộ đều không có quá. Hết chương.